Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, trang 310. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, nữ nhân bỗng nhiên nói, cứ việc vào đi thôi, chuyện gì đều không có, hai người các ngươi, đây là làm sao vậy? Cao gầy cái nghe hoàn toàn bất đồng hai cái đáp án. Nhướng nhướng chân mày, chính hắn nhát gan. Không có việc gì, ngươi vào đi thôi, nữ nhân không sao cả đỡ tráng hán đi rồi. Cao gầy cái nghĩ trăm lần cũng không ra sao, cũng chỉ có thể vào phòng, nữ nhân đỡ tráng hán một đường đi tới chính mình nhà ở cửa. Bỗng nhiên nhảy ra một câu, kỳ thật lấy hắn tính cách, hắn vốn dĩ không cần thiết nói như vậy nhiều. À, ngươi nói cái gì? Tráng hán vẻ mặt mờ mịt, không. Không có gì, chương 174 một chi cực kỳ có kinh nghiệm bộ đội thông qua ở Hoa Thuyền Thượng sàng chọn. Hoa Vinh Nguyệt thành công trước sàng chọn ra tới một nhóm người. Lúc sau này nhóm người lại ở Hoa Vinh Nguyệt an bài hạ một lần nữa sàng chọn một chút chung. Thành độ cùng tinh thần trạng thái. Rốt cuộc những người này chung đã có tinh thần trạng huống người tốt. Cũng có tinh thần trạng huống rất kém cỏi kẻ điên, chờ đến tất cả đều thu thập hảo sau. Thời gian cũng đã đi qua 10 ngày qua, mắt nhìn nguyên đán buông xuống. Tuy rằng cổ đại người không thấy được cùng hiện đại người giống nhau chú trọng nguyên đán. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm còn có cái nho nhỏ nguyện vọng. Chính là có thể trộm qua cái thuộc về chính mình lễ Giáng sinh. À, lễ Giáng sinh. Kỳ thật đến lúc này, lễ Giáng sinh cũng đã không phải cái ngồi xuống ăn quả táo thuận tiện nói cái luyến ái. Hoặc là đi đào bảo mua mấy cái nai con rác tô đậm không khí loại chuyện này, quá cái lễ Giáng sinh. Đối Hoa Vinh Nguyệt tới nói tuyệt đối coi như là một loại khác loại nhớ nhà vận động. Giao nhớ năm đó ai sẽ nghĩ đến qua lễ Giáng sinh tới nhớ nhà. Hoa Vinh Nguyệt đầu mấy ngày liền xem trọng chính mình trong viện một cây. Đại cây long não, bởi vì bên này cây tùng lớn lên một cái so một cái lùn. Loại này hỉ hàn thực vật ở bên này sống không như vậy xinh đẹp. Cho nên nàng chuẩn bị đến lúc đó hướng long não mặt trên hệ mấy cây tơ hồng kim linh đang cùng ngôi. Sao linh tinh vui mừng, chỉ là tơ hồng lợi tức lục lạc hướng cây long não thượng một quải. Hoa Vinh Nguyệt từ phía dưới vừa thấy liền cùng trong miếu cầu phúc cái loại này miếu thụ dường như. Lão vui mừng, nhìn không ra tới một chút, bình an, ý tứ tới. Tính, cứ như vậy đi, Hoa Vinh Nguyệt nội tâm tự mình thôi miên. Coi như đây là cây thông Noel, trừ bỏ lộng cây thông Noel ngoài. Hoa Vinh Nguyệt còn ý đồ làm này đàn trung thành độ có nhất định bảo đảm người trở thành hoa thuyền. Cố định thủy quân, nàng vẫn luôn tương đối sốt ruột, chính là idol nhóm đánh cô các fanboy fangirl đều không như vậy. Tích cực, này phi thường chậm trễ nàng cắt rau hè. Tuy nói trước mắt Tây Môn huynh thoạt nhìn phát triển thực tốt bộ dáng. Nhưng trừ bỏ Tây Môn huynh ngoại những người khác đều có điểm nối nghiệp vô lực. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có điểm không vui, ở nàng cảm nhận Trung Hoa thuyền thủy quân hệ. Thống hẳn là ít nhất làm được giống hiện đại như vậy xuất quỹ ngoại tình đều có thể ngạnh sinh sinh. Đem dư luận bè trở về loại này. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình thật gặp gỡ như vậy chỉ sợ sẽ trực tiếp bên trong. Sử quốc, nhưng là nhìn ngày thường này đó mặt đủ dáng người đủ khả năng chính là đầu óc không tốt. Lắm xử mấy cái tuấn nam mỹ nữ cư nhiên không gì thanh danh. Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy có điểm mệt, rõ ràng hiện đại rất nhiều đầu óc so với bọn hắn còn bổn lớn lên còn không có bọn họ đẹp người đều. Có thể hòa thượng như vậy một đợt, nhưng là thật sự nói lên thủy quân thứ này là như thế nào thành. Lập, Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng chút nào đều không có manh mối. Nếu hiện tại là thế kỷ 21 sơ Hoa Vinh Nguyệt còn có thể có điểm ý tưởng mau chóng ở mỗ mấy cái lập. Tức liền sẽ bộc lộ tài năng trang web thượng kiến một đám tiểu hào. Thừa dịp Internet còn không có phát triển lên, chờ đến nhiều năm sau Internet phát triển hình thành nhất định quy mô kia này đó, Tiểu Hào liền sẽ trở thành một đám ưu tú hơn nữa, nên sẽ không bị dễ dàng phong hào thủy quân hoặc là lâm thời mướn người. Một cái năm mau, dấu mốc xóa bỏ, cái này ý nghĩ đổi thành không có Internet cổ đại. Như vậy lục phiến môn, thiên dịch lâu từ từ địa phương có lẽ liền có thể bị xem thành từng cái có phát triển tiềm lực trang web. Chẳng qua tưởng lẻn vào này đó địa phương nhưng không có kiến Tiểu Hào đơn giản như vậy, cho nên Hoa Vinh Nguyệt tuyển người thời điểm điều thứ nhất coi trọng đều là trung thành độ. Này nhóm người giống nhau đều là ở Hoa Thuyền lớn lên. Hơn nữa đối Hoa Thuyền có phi thường thâm cảm tình, sẽ không tùy tùy tiện tiện bán đứng người một nhà. Chỉ có bảo đảm điểm này lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt mới dám yên tâm làm cho bọn họ đi ra ngoài. Rốt cuộc năm mau nhóm có thể quên xóa dấu mốc, nhưng là Hoa Thuyền người đi ra ngoài nếu là tùy tùy tiện tiện làm phản kia Hoa Thuyền liền nguy hiểm. Một thứ dự đoán chính là đối với Hoa Thuyền người tới nói, nơi này trung thành độ cao người vẫn là man cao, 10 cái người bình thường không sai biệt lắm liền có như vậy 4-5 cái biểu hiện đến làm Hoa Vinh Nguyệt cực kỳ yên tâm. Nguyên bản cái này tỷ lệ ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng khả năng đến không được một nửa. Này cũng làm Hoa Vinh Nguyệt nhóm đầu tiên thu hoạch gần 100 người. Này cũng làm Hoa Vinh Nguyệt cảm khái, người trong xương cốt vẫn là có điểm cầu không chê ra bẩn ý tứ. Hoa Thuyền đều đã như vậy, cư nhiên còn có thể có nhiều người như vậy đối nó có cảm tình. Này cũng làm nàng trong nội tâm có như vậy một tia thổn thức. Nhìn này nhóm người chậm rãi từ Hoa Thuyền rời đi, sau đó dựa theo kế hoạch từng người đi từng người địa phương. Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng cảm thấy một màn này còn rất đồ sộ, nhưng ngay sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền gặp phải tiếp theo cái vấn đề. Tay nàng phía dưới trừ bỏ như vậy một đám đối Hoa Thuyền trung thành và tận tâm người bình thường ngoại, còn có như vậy một đám đối Hoa Thuyền trung thành và tận tâm kẻ điên. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt, không biết nên như thế nào an bài bọn họ, liên tỉ như lúc ấy ở sàng chọn khi đối Hoa Vinh Nguyệt ra tay cái kia kẻ điên giống nhau. Tuy rằng hắn xem Hoa Vinh Nguyệt thực không vừa mắt, nhưng nhân ra thật là đối Hoa Thuyền trung thành và tận tâm. Này hai người giống như cũng hoàn toàn không xung đột, Hoa Vinh Nguyệt cũng không quan báo tư thù. Bởi vì cái này kẻ điên ở một đám người vừa đe dọa vừa dụ dỗ thêm đe dọa hạ cũng chưa làm ra cái gì đối Hoa Thuyền bất lợi sự tình, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng không đối hắn làm cái gì, chỉ là này đàn kẻ điên nên như thế nào ăn. Chỉ a, kẻ điên cùng người bình thường cũng không giống nhau, đem bọn họ liền như vậy phóng Hoa Vinh Nguyệt lại cảm thấy có điểm đáng tiếc. Nhưng lấy bọn họ tình huống, Hoa Vinh Nguyệt cũng không yên tâm làm cho bọn họ tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, bọn họ đại khái chỉ thích hợp làm một ít bạo lực sự tình. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt trước mắt cũng không thể làm cho bọn họ làm tùy tùy tiện tiện phát tiết chính mình bạo lực sự tình, vừa lúc gần nhất Hoa Thuyền lại mua khối địa. Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua hồi cổ đại lại một đại yêu thích chính là độn địa. Tuy rằng cổ đại bởi vì chiến tranh quan hệ, cũng không phải sở hữu phòng ở đều sẽ bảo đảm giá trị tiền gửi. Nhưng là giống Giang Nam như vậy từ xưa đến nay đều phồn hoa địa phương, như cũ là tấc đất tấc vàng. Hết chương.